Thời gian có trôi qua vẫn không phai màu. Dù cho giông tố đến, dù cho gió mưa, tình yêu sẽ đưa ta bình an đến bờ. Đi gieo những yêu thương đến cho nhau tình người, cho ta nắm tay nhau hát ca vui với nhau. Bao lòng người còn vui khi trong con tim yêu thương còn cháy, bao dòng nhạc còn trôi khi trên đôi môi câu ca còn đây. Hát cho tình yêu. Thời gian có trôi qua vẫn không phai màu, dù cho gió